Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Nghĩ đến yêu cầu của con ếch nhỏ, Ra Đường liền cảm thấy da đầu tê dại, ký tên vào quần áo, cái này cũng quá xấu hổ đi. Trần Hạ hơi áp sát lại gần, anh ta dường như nhìn thấy người nào đó đỏ mặt, theo anh ta tới gần, gương mặt của người nọ cũng càng thêm đỏ. Anh đừng dựa vào gần như vậy. Thân thể Ra Đường ngửa ra sau, có chút khẩn trương. Muốn tôi giúp cái gì? Giống như vì muốn phối hợp với Ra Đường thấp thỏm, giọng nói của nam nhân đê ba xuống rất thấp, giống như là âm trầm phát ra từ lồng ngực, mang theo chút khàn khàn, không hiểu sao trêu người. Ánh mắt Ra Đường bay sang một bên, dập đầu nói. Đúng vậy, có, anh có thể giúp tôi ở trên quần áo. Viết hai từ không, không nghĩ tới anh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nam nhân dùng ngón tay điểm cằm, ánh mắt quét qua quét lại trên người Ra Đường. Ngay khi Ra Đường không còn có thể chịu đựng được ánh mắt như vậy muốn buông tha, người đàn ông buông lỏng. Được, cậu đem quần áo và bút đến. Thôi nào, cậu nói cho tôi biết nó ở đâu, tôi sẽ lấy nó ra. Nhìn bộ dáng Ra Đường ngồi trên giường, chắc hẳn đầu còn choáng váng, tuy rằng Trần Hạ là một bác sĩ giả, nhưng ở người này thiết lập lâu, thường thức biết không ít, liền Ra Đường đụng vào, phỏng chừng cũng có thể chấn động nhẹ. Đối với điều này anh rất ảo não. Đồng thời cũng đặc biệt may mắn vì anh phản ứng nhanh chóng, nếu không. Ra Đường đưa tay sau lưng lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, nhìn người đàn ông căn cứ theo chỉ dẫn của anh từ trong tủ tìm bút và quần áo. Lo lắng bút lông cùng bút thường viết không được, Ra Đường lựa chọn bút than, thứ này ở thời đại này còn chưa phổ biến, coi như là Ra Ra cũng chỉ có một cây này, bởi vì công dụng không rõ ràng bị nhàn rỗi, Ra Đường thấy được liền đưa vào kho lưu trữ của mình. Là một người hiện đại. Làm thế nào một cái gì đó tốt như bút than có thể không được sử dụng, ngay cả khi đó là một thế giới trò chơi kinh dị. Điều này không phải là hữu ích, quần áo Trần Hạ lấy ra là một chiếc áo sơ mi trắng của Ra Đường, mới tinh còn chưa mặc, còn ếch nhỏ nói muốn mặc, nhưng lại không cung cấp cho anh quần áo, ở trước mặt Trần Hạ Ra Đường cũng không tiện hỏi, liền tìm một bộ quần áo của mình. Thật sự không được liền đem chữ ký cắt xuống, đến lúc đó khâu ở trên quần áo tiểu ếch. Ra Đường đều nhịn không được vì cơ trí của mình lai. Viết cái gì? Trần Hạ trải phẳng quần áo lên bàn làm việc, bút than xoay tròn một vòng trên đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng rơi trở lại ngón tay. Ra Đường, xấu hổ một lúc lâu, anh nhỏ giọng nói. Trước, viết tên anh đi, nghe vậy động tác giữa ngón tay người đàn ông hơi dừng lại, con ngươi hẹp dài rơi vào trên người người nọ, trong đôi mắt ngăm đen như ẩn chứa cự quái nước sâu nguy hiểm. Khóe môi khẽ nhếch, người đàn ông đặt bút lên bàn. Một tay chống đầu, cười nói. Cậu đang xin chữ ký của tôi. Lúc trước cũng thường xuyên có người tìm anh ta ký tên, nhưng anh ta cho tới bây giờ chưa từng cho qua, cũng không phải cảm thấy có bao nhiêu chân quý, mà là cảm giác phiền toái, chỉ cần cho một người, những người khác sẽ có ý nghĩ, cho nên anh ta liền cự tuyệt toàn bộ. Bất quá Ra Đường những người kia làm sao lại giống nhau. Tuy rằng hành vi đột ngột của Ra Đường làm cho anh có chút kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều là sung sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt, nhìn người trên giường, anh chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt người này trong trẻo, giống như là nước hồ buổi sáng, anh ta có thể rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trên mặt hồ, theo sóng xanh gợn sóng. Tôi nghe nói rằng một số người hâm mộ sẽ mang theo chữ ký của thần tượng, chẳng hạn như khâu vào bên trong quần áo, thanh âm của anh ta trầm thấp mà khàn khàn. Giống như mang theo một loại ám chỉ nào đó, nhẹ nhàng dao động dây đàn. Nghe được lời của nam nhân, cảnh tượng kia hiện ra trong đầu Ra Đường, mỗi một lần mặc cùng C0Y đều mang theo một chút nhiệt độ ma sát qua hai chữ kia, vành tai Ra Đường trong nháy mắt bạo hồng. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ra Đường đẩy thân thể nam nhân càng gần xa, xấu hổ nói. Quên đi, tôi không cần. Anh biết chỉ cần anh đưa ra chuyện này, nam nhân này sẽ bay lên. Ánh mắt nam nhân híp lại, khẽ cười nói. Nghe nói không cần chính là muốn, là như vậy sao? Ra Đường chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt tiếp tục tăng vọt. Tôi khuyên anh nên xem ít sách không đứng đắn, không cần chính là không cần. Vậy không được, nào có nửa chừng kêu dừng lại, có phải cậu muốn nghẹn CS3T tôi hay không, kế thừa kho đạo cụ của tôi hay không? Khi nam nhân nói chuyện thân thể hơi hạ xuống, Ra Đường có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể dưới lòng bàn tay hơi cao, bởi vì áp bách. Thậm chí có thể cách áo len mỏng manh cảm nhận được cơ ngốc của nam nhân. Nửa giờ trước, mặc dù anh chỉ sờ cơ bụng, nhưng cũng tận mắt nhìn thấy cơ ngốc. Trần Hạ nhíu mày, biết không thể trêu chọc nữa, bằng không người này chạm đáy bắn ngược lại sẽ không tốt. Anh ta một lần nữa trở lại trước bàn, ký tên mình lên áo sơ mi, không dừng lại ở đó, anh ta còn vẽ một trái tim yêu thương, kỳ thật anh ta muốn viết rất nhiều, nhưng nghĩ đến thứ này rất khó bảo tồn lâu dài, chỉ có thể bỏ qua. Không gian trong chăn, có chút ngột ngạt lại có chút nóng, Xa Đường chỉ cảm thấy mình giống như một con cua lớn trong nồi hấp, cả người đều muốn chín, hai má nóng không chịu nổi. Nghe được tiếng bước chân của nam nhân đi xa, anh không tự giác thở dài một hơi. Rõ ràng trước kia cũng có bằng hữu sẽ đùa giỡn chút màu sắc, nhưng anh cho tới bây giờ chưa từng để ý qua, hết lần này tới lần khác gặp được người này, anh chỗ nào cũng không được tự nhiên, loại tâm tính này thật sự rất kỳ quái. Tôi viết xong rồi, cậu muốn xem một chút sao? Bởi vì cách chăn, giọng nói của người đàn ông nghe có vẻ rầu rĩ, điều này làm cho Xa Đường càng cảm thấy kỳ quái, loại trạng thái trốn trong chăn này. Thật điên rồ, tại sao anh phải trốn trong chăn, chuyện lớn bao nhiêu? Có vẻ như anh không thể đùa giỡn, Xa Đường nắm lấy chăn tay siết chặt, quyết định xốc chăn lên dũng cảm làm người. Vậy anh có thể đi rồi. Trần Hạ nhận được lệnh trục khách nhíu mày, nhìn người trong chăn giống như heo con vòng quanh, đại khái là quá buồn bực, còn xốc chăn lên hít thở không khí, không đợi anh ta nói chuyện, lại một lần nữa bọc kín. Ai đó trong chăn, ô ô ô, tôi rụt đầu ô ô, đáng ghét. Người đàn ông nhếch khóe môi lên, lại một lần nữa bị người này đáng yêu đến. Vậy tôi đi trước, khi cánh cửa mở ra và đóng lại, không có động tĩnh trong phòng. Một cái chăn ở góc áp đến rắn chắc hơi nhấc lên một khe hở, một cái đầu nhỏ xù xì thò ra, đầu tiên là hai con mắt ngập nước, sau đó là sống mũi cao thẳng thanh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xa Đường cẩn thận nhìn qua, trong phòng quả nhiên không có người, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới anh lại có một ngày sợ hãi nhìn thấy người nào đó. Sợ hãi cùng ánh mắt người nọ nhìn nhau, trái tim sắp nhảy thoát rời, anh sẽ không phải. Xa Đường ôm trái tim nhảy thật nhanh, âm thầm cân nhắc thân thể này không phải ngoại trừ ung thư dạ dày còn có bệnh tim. Đại khái là để tiết kiệm tiền, mặc dù mỗi năm trường đều tổ chức khám sức khỏe, nhưng chương trình khám sức khỏe tương đối ít, cho nên lần đầu tiên nghe được mình bị ung thư dạ dày, cậu đều cho rằng là trò đùa, bởi vì không có hạng mục liên quan đến dạ dày. Càng nghĩ càng có khả năng. Không phải bệnh tim vì sao gần đây tim đập mạnh nghiêm trọng như vậy, cũng có thể là trong trò chơi này làm trái tim sợ hãi cũng không nhất định. Không biết bệnh viện trong trò chơi này có đáng tin cậy hay không, Xa Đường nghĩ đến việc đi kiểm tra, tốt nhất là kê đơn thuốc, áp chế bệnh trước. Xa Đường thong thả từ trên giường đứng lên, có lẽ đã chậm lại, lúc này anh đứng lên chỉ là sẽ cảm giác được một chút choáng váng, bất quá tốt xấu gì cũng sẽ không muốn nôn. Gian phòng này cũng thật sự là tà môn. Ở trong phòng này anh tựa hồ cũng không có kiện kiện khỏe mạnh thẳng đứng đi lại. Đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt dừng ở trên chiếc áo sơ mi trắng kia, chữ nam nhân rất đẹp, bút đi long xà, phiêu giật tuấn tú, rõ ràng là dùng bút than, nhưng lại rất có phong phạm mọi người, vẫn bút lưu loát, cương kình hữu lực, từng nét đều phá lệ sắc bén. Tuy rằng Xa Đường là giáo viên ngữ văn, thư pháp ở trường cũng được khen ngợi, tham gia không ít cuộc thi, nhưng cậu tự nhận mình không có trình độ này. Có lẽ cậu bảo chỉ thói quen luyện chữ, đến năm 60 tuổi có cơ hội sánh vai. Ngoài cửa, bác sĩ Trần, sao bác sĩ lại đứng ở cửa? Thím Lâm vừa mới đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy bác sĩ Trần khám bệnh cho thiếu gia nhà mình đứng ở cửa, dáng người thẳng tắp, tựa như bạch dương. Đã khám bệnh cho đại thiếu gia xong, chuẩn bị đi bái phòng lão tiên sinh một chút. Trần Hạ mỉm cười, tùy ý chỉnh sửa áo khoác, anh đi ra chỉ mang theo áo khoác, bởi vì anh không chuẩn bị đi. Để tránh ai đó đuổi anh ta phải tìm cho bữa ăn tối của mình một lý do thích hợp. Lão tiên sinh tự nhiên chỉ chính là Xa gia lão gia tử, người này không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, mặt mũi lớn hơn trời, anh ta cái gì cũng không cần nói, chỉ cần đi trước mặt người khác lắc lư một vòng, là có thể đạt được mục đích của mình. Nếu trò chơi này bình chọn người công cụ ưu tú nhất cho NPC, Trần Hạ nhất định phải bỏ phiếu cho người này. Giờ cơm chiều. Xa Đường vốn định tiếp tục truyền thống tốt đẹp của mình ăn cơm ở trong phòng, lại bị thím Lâm thông báo, lão gia tử gọi anh ta xuống lầu. Tất nhiên, câu nói ban đầu của người đàn ông này là không CS3T đi xuống cầu thang để ăn. Nói thật ra, Xa Đường vốn là vô cảm với lão gia tử này, dù sao anh cũng chỉ là người chơi, nhưng mà lão gia tử này phảng phất là tự mang theo túi tẩy não, người khác tùy tiện khiêu khích một chút, ông ta liền lập tức nói. Lý Phó Quan. Lấy roi của ta tới. Xa đường lớn như vậy còn chưa bị người ta đánh qua, trong trò chơi như vậy thế nhưng còn có người muốn thực hiện quyền làm cha, quả nhiên là buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn muốn cho Thím Lâm nói người đã CS3T, nhưng nhìn biểu tình khó xử của Thím Lâm, Xa đường ngẫm lại vẫn là quên đi, anh coi như không cảm giác được người này là được, trái phải bất quá chính là ăn một bữa cơm. Người hầu lầu một đi qua đi lui, giống như dây chuyền đưa thức ăn nóng hổi đến phòng ăn, quần áo chỉnh tề, động tác lưu loát, nhìn từ trên cao còn có chút ý tứ vui mắt. Xa đường không hiểu rõ triết lý thiết kế căn nhà này, phòng bếp và phòng ăn một đông một tây, phòng khách kẹp ở giữa, giống như là dây đai vận chuyển tồn tại, Xa đường nhịn không được gãi đầu, là anh không hiểu cuộc sống của người có tiền thời đại này sao? Đại thiếu gia, nhìn thấy Xa đường đi xuống, người hầu nữ đi ngang qua dừng bước, khom lưng hành lễ. Trong tay cô bưng một chén canh, theo động tác khom lưng, canh lắc lư qua lại trong chén, hơi nóng bốc lên bay lên, giống như tùy thời có thể hắt lên tay, khiến người xem run sợ. Xa đường vội vàng ngăn lại động tác của cô, người giúp việc một lần nữa đứng thẳng người, chỉ là vẫn cúi đầu như cũ, giống như là gối xuống, từ góc độ của Xa đường chỉ có thể nhìn thấy cô xoay tròn. Cô ấy thế nào rồi? Đối mặt với vấn đề của Xa đường, người giúp việc chỉ lắc đầu, sau đó lại bưng chén canh lảo đảo rời đi. Tiểu Hương lại bắt đầu. Nàng sợ không phải chúng ta đi, vừa đến buổi tối liền cúi đầu như rớt tiền. Nghe được thanh âm, Xa đường nghiêng đầu nhìn, là hai người phụ nữ trung niên, cũng là người hầu của Xa đường, hai người song song bên cạnh xì xào bàn tán. Thấy Xa đường nhìn qua, hai người vội vàng thua một tiếng, thành thành thật thật bưng thức ăn vào phòng ăn. Xa đường nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, bởi vì rèm cửa phòng thủy chung khép lại, các nàng không đề cập tới, anh cũng không ý thức được thì ra trời đã tối. Bởi vì là mùa đông, hơn nữa còn có mưa, cho nên trời đã tối đặc biệt sớm, rõ ràng hiện tại mới 6-7 giờ, bên ngoài đã có quang cảnh lúc nửa đêm. Mưa còn chưa dừng lại, tí tách dưới đất, cành cây cao lớn bên ngoài bị đánh rơi trên mặt đất lá khô, gió lạnh từ sảnh cửa rót vào, làm cho lòng người lạnh lẽo. Xa đường siết chặt quần áo bông nặng nề trên người, cũng đuổi theo vào phòng ăn, cái khác không nói, thời gian trong trò chơi này mùa đông thật sự lạnh. Trong phòng ăn ánh đèn sáng rực, ánh sáng màu cam ấm áp nhìn qua rất ấm áp, bên trong đặt lò sưởi vù vù truyền nhiệt lượng ra bên ngoài, cơ hồ là Xa đường vừa mới đi vào trong nháy mắt, hai má đã bị hệ thống sưởi ấm bao bọc. Tiếp nhận khăn mặt nóng người giúp việc bên cửa đưa tới, Xa đường rất cẩn thận lau tay, xê không áo khoác đưa qua. Xa gia là một gia tộc rất cầu kỳ, khắp nơi đều biểu hiện ra người phú quý không giống người thường. Anh trai, anh tới rồi. Thanh âm nam hài có chút cố ý tại lúc này vang lên, ở trong phòng ăn lớn trả lời. Không cần nghĩ, Xa đường đều biết người nói chuyện là ai, anh ngước mắt nhìn về phía bàn ăn, nơi đó đã chờ vài người, chủ tọa là Xa gia lão gia tử ngồi nghiêm chỉnh, bên tay phải kề sát một tiểu nam hài trẻ tuổi, tiểu thiếu gia Xa gia nhìn qua nhu nhược yếu đuối. Không hiểu sao nhắm vào anh. Về phần bên trái, bác sĩ Trần, sao anh còn chưa đi? Xa đường C4N răng hàm sau. Người ngồi bên tay trái Xa phụ chính là Trần Hạ đùa giỡn anh đủ nửa tiếng trước rồi nói lời chào tạm biệt với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lúc này chỉ mặc chiếc áo len màu lam đậm kia, tướng mạo tuấn tú, mặt mày mỉm cười, dưới ánh đèn màu cam ấm áp phảng phất là Bồ Tát mang theo thánh quang. Nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Xa đường, người đàn ông chỉ gật gật đầu, thái độ ôn hòa, thật sự giống như một bác sĩ gia đình có quan hệ không tệ, giống như hai người ở trong phòng Xa đường. Là cha mời anh ấy ở ăn cơm tối, có ý kiến gì sao? Không đợi Trần Hạ mở miệng, Xa phụ mồi chủ tọa đã dẫn đầu, ngữ khi nói chuyện so với cương bản còn cứng rắn hơn. Xa đường mỉm cười, làm sao có thể, con chỉ muốn biểu đạt kinh ngạc của mình một chút mà thôi. Dù sao người nào đó nửa giờ trước đã thể son sắt nói muốn đi. Người giúp việc kéo ghế ngồi bên phải dựa vào Xa tiểu thiếu gia, Xa đường liếc mắt một cái, không có ngồi, ngược lại vòng qua bàn cơm thật dài, ngồi xuống bên cạnh Trần Hạ. So với cùng một người không giải thích được ăn cơm, còn không bằng ngồi cùng Trần Hạ, tuy rằng người này có đôi khi rất đáng ghét, nhưng ít nhất cũng đáng tin cậy. Nhìn thấy động tác của Xa đường, trong mắt nam nhân xẹt qua ý cười, vội vàng ngồi xuống trước mặt Xa đường. Chủ động đứng dậy giúp Xa đường kéo ghế ngồi ra. Làm càn, càng ngày càng không lễ phép, thế nhưng để cho khách nhân giúp mình kéo ghế, mặt dày vô sỉ. Xa phụ vốn bất mãn với đứa con trai này nhìn thấy tình hình này lập tức tức giận, không để ý trường hợp liền mắng. Xa đường là không thèm để ý, cũng không phải cha thật của anh, huống chi lão đầu này đại khái là vấn đề thiết lập chương trình, lật qua lộn lại cứ như vậy vài câu mắng người, có đôi khi Sa Đường đều muốn cho anh tràn đầy một chút từ khố. Ngược lại nam nhân bên cạnh đang rót trà cho Sa Đường sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống, trong nháy mắt từ tháng 3 gió ấm quá độ đến tháng chạp tuyết bay tán loạn. Ấm trà nhẹ nhàng đặt trên bàn cơm, phát ra tiếng đinh, giòn tan, ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân xẹt qua mặt Sa Phụ, rõ ràng chỉ là động tác cùng ánh mắt rất tùy ý, quả thật làm cho Sa Phụ nhất thời kẹt vỏ. Một loại khủng bê không bắt nguồn từ bản năng như nước chảy lên, ông Sa vô thức dùng mình một cái, một hình ảnh đáng sợ nào đó trong đầu anh bay đi, anh không thấy rõ cụ thể là cái gì, nhưng anh rất rõ ràng, đó nhất định là ký ức nào đó liên quan đến tử vong. Cha, làm sao vậy? Thấy Sa Phụ sững sờ, nửa người trên Sa Tiểu Yến thăm dò qua ôm lấy cánh tay Sa Phụ. Sa Phụ a a hai tiếng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt liếc Trần Hạ lại lập tức thu hồi, ông ta không tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ vỗ vỗ MU bàn tay con trai út, ý bảo cậu ta ngồi xuống, liền phân phó mở tiệc. Phản ứng này của Sa Phụ bị Sa Đường nhìn thấy, anh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trần Hạ, cảm giác bí mật trên người người này so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Đây có phải là ảnh hưởng của người chơi cao cấp đối với trò chơi? Bình thường mà nói, vô luận người chơi có lớn đến đâu cũng không thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với NPC, trong trò chơi có độ mở cực cao cho dù là hệ thống cho phép đánh CS3T NPC, nhưng NPC cũng sẽ không lộ ra cảm xúc sợ hãi như vậy. Điều này thật kỳ quái, rốt cuộc là trò chơi này không giống người thường hay là Trần Hạ không giống người thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường không biết, hiện tại anh chỉ là người chơi cấp giám mục, anh thiếu số liệu so sánh cấp cao hơn, cũng thiếu hiểu biết về trò chơi này, đại đa số ý thức thông thường đều xuất phát từ người đàn ông này, anh thậm chí không thể đi khảo sát tính chân thực. Chỉ có thể nói, ít nhất thông tin mà người đàn ông này cung cấp cho đến nay vẫn chưa có lỗi. Một miếng thịt ba chỉ nướng giòn rụng xuất hiện trong mâm cơm trước mặt, lo lắng đến thời tiết, góc phòng ăn đặt một lò nướng, dùng để làm thịt nướng, phía trên còn có một cái nồi hấp, đối diện thực phẩm tiến hành giữ ấm. Mà thịt ngũ hoa này chính là sau khi mở tiệc bưng lên bàn, thịt ba chỉ nướng thịt mỡ đan sen, bên ngoài bao bọc một lớp bột ớt, góc cạnh còn đang bốc dầu, mùi thịt nồng đậm phiêu tán, nhìn qua liền khiến người ta không tự giác nuốt nước miếng. Ăn nhanh, lạnh thì cứng rồi. Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai. Sa Đường rũ mắt xuống, khối thịt ngũ hoa kia còn lẳng lặng nằm ở giữa mâm cơm, một lúc lâu sau, anh gắp thịt đưa vào miệng. Hương vị quả nhiên rất tốt, mức độ mềm mại của thịt vừa vặn là Sa Đường thích nhất, béo mà không ngấy, thịt nạc cháy mà không bị nặng, hơn nữa bên ngoài bọc mì ớt thì là, hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Sa Đường. Không đợi anh nuốt xuống, đôi đũa bạc kia lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của anh. Lần này kẹp tới chính là một khối sườn dê nhỏ cắt xong. Sa Đường ngước mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đang nhìn anh, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người đụng phải. Cảm giác tim đập thình thịch lại ập đến, Sa Đường vội vàng gạt sang một tầm mắt, nhìn thấy mâm cơm của nam nhân rất sạch sẽ, không nhiễm một chút dầu ăn, chỉ đặt một khối xương cốt, chính là món sườn dê nhỏ trong bát của anh. Anh Trần, em cũng muốn sườn dê nhỏ. Thanh âm bất thình lình của Nam Hải sẽ hấp dẫn mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy tiểu thiếu gia Sa gia Sa Tiểu Yến bĩu môi, bộ dáng tôi mặc kệ tôi cũng muốn ăn. Sa Đường không tiếng động dùng mình một cái, tuy rằng vị tiểu thiếu gia này tuổi không lớn, cũng chỉ 17-18 tuổi, thế nhưng bộ dáng làm nũng như vậy thật sự là có chút chịu không nổi. Trần Hạ cười liếc mắt nhìn Sa Đường, cầm lấy đũa công chậm rãi gắp một miếng dê nhỏ xếp vào trong chén Sa Tiểu Yến. Hành động này có thể làm cho tiểu thiếu gia này đắc ý đến mức, từ lần trước bị mọi người đánh vào mặt cậu ta vẫn canh cánh trong lòng, nhất là ở trước mặt anh trai của cậu, thật sự là làm cho cậu ta tức giận mấy ngày ăn không ngon. Sa Đường nhướng mày, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm khối sườn dê nhỏ dần dần đi xa kia, thỏa mãn yêu cầu của tiểu hài tử chủ gia, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng ở anh không hiểu sao lại cảm thấy có chút chướng mắt. Dù sao Trần Hạ anh quen biết khi nào nghe lời như vậy, nghĩ như vậy. Sa Đường liền cảm thấy khối sườn dê kia càng chướng mắt. Ánh mắt phiêu về phía thắt lưng nam nhân, Sa Đường cân nhắc, có lẽ chọc một cái, để cho tiểu dương bài này đút bàn là được rồi. Âm thanh, ba, cực nhẹ, giống như một cái gì đó rơi xuống. Sa Đường dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy khối tiểu dương bài chướng mắt kia lúc này đang nằm ngay trước mặt Sa Tiểu Yến, khoảng cách từ mâm cơm đại khái chính là khoảng cách không tới 1 cm. Thậm chí có thể nói là đã vào đĩa, chỉ là quá mép. Lại rớt ra. Sa Tiểu Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đường ngạc nhiên nhìn ngón tay mình, rõ ràng cách rất xa, chẳng lẽ là ý niệm. Đũa Trần Hạ hơi dừng lại, sau đó rất xin lỗi nói. À, thật ngại quá, gần đây tay có chút run rẩy. Anh ta nói xong đem đũa công thu hồi lại, đổi thành đũa của mình, thuận tay gắp một khối nghiêu bàng kho tàu bỏ vào trong chén Sa Đường, dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để cả phòng ăn có thể nghe thấy thanh âm nói. Nào, nếm thử cái này, hầm không tệ. Sa Tiểu Yến, tôi nghĩ rằng người này là cố ý. Sa Đường yên lặng nhét nghiêu bàng vào miệng, quả thật hầm không tệ, nếp thơm mềm mại, trong lúc nhai có nước sốt thơm ngon bạo ra, rất nhập vị, không biết có phải đầu bếp hôm nay ham ngọt hay không, luôn cảm thấy đường hơi vượt quá tiêu chuẩn. Anh Trần, em cũng muốn nghiêu bàng kho tàu. Sa Tiểu Yến không từ bỏ ý định tiếp tục nói. Sa Đường hơi kinh ngạc nhìn người này một cái, tiểu thiếu gia này đối với Trần Hạ còn rất cố chấp a. Trần Hạ lần nữa buông đũa trên tay xuống. Ngay khi Sa Đường cho rằng người này muốn đem thao tác vừa rồi lại phát nữa, liền thấy anh đem đũa trực tiếp đặt ở trước mặt Sa Tiểu Yến. Ngồi lại lúc này mới cười nói. Đôi đũa này dài một chút, đồ ăn trên bàn đều gắp được, tiểu thiếu gia mau ăn đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội. Ngụ ý chính là có tay liền tự mình kẹp. Sắc mặt Sa Tiểu Yến có chút không dễ coi, nhưng anh vẫn duy trì bộ dáng thẹn thùng kia, nhỏ giọng oán giận nói. Nhưng đồ ăn mà anh Trần gắp ngon hơn nha. Vậy có thể là cậu hiểu lầm rồi, cậu còn chưa ăn được đâu. Trần Hạ nói xong, ánh mắt có chút ý vị thâm trường liếc mắt nhìn sườn dê nhỏ bên cạnh chén đĩa của Tiểu Yến. Sa Tiểu Yến, Sa Đường nhịn không được phốc cười ra tiếng, thấy mọi người nhìn qua, anh vội vàng thu liễm ý cười, tự mình ăn cơm. Sa Tiểu Yến trên mặt nhất thời chướng hồng, cậu ta đem đũa ném lên bàn, liền phẫn nộ rời khỏi bữa tiệc. Tiểu Yến, Sa phụ trầm giọng quát. Bốn chuyện giữ tiểu bối ông ta không muốn tham dự, nhưng ở trước mặt khách nhân như vậy vô lễ liền quá khó coi. Sa Tiểu Yến tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên, cậu ta đứng thẳng một lúc lâu, cuối cùng C4N môi lại một lần nữa ngồi xuống. Lấy cho tôi một đôi đũa lại đây. Giọng nói của cậu bé rất lớn, Sa Đường ngồi đối diện cậu có cảm giác tai bị điếc. Người giúp việc vội vàng từ trong xe đẩy bên cạnh lấy ra bát đũa mới đưa lên, động tác của người giúp việc rất cẩn thận. Bát đũa thậm chí không phát ra chút động tĩnh nào. Nhưng mà trong mắt cậu bé tức giận vẫn như cũ, cái gì cũng không vừa mắt, cậu ta mạnh mẽ đẩy người giúp việc ra, giận dữ nói. Tôi nói là đũa, sao lại cầm bát? Động tác thô lỗ của cậu bé, hơn nữa sàn gạch men vốn tương đối trơn trượt, người giúp việc bị đẩy đến lẳng lội hai cái, mang theo bát đũa trong tay ngã xuống đất. Rắc rắc, chén đĩa chạm vào mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ thành mấy khối. Cạnh sắc bén cắt qua mu bàn tay người giúp việc, lập tức tuôn ra máu tươi. Nhưng mà người hầu nữ không quản vết thương trên tay mình, chỉ là vội vàng xoay người quỳ gối trước mặt Sa Tiểu Yến, hai tay chồng lên mặt giày của anh, liên thanh xin lỗi. Xin lỗi, thực xin lỗi thiếu gia, là lỗi của tôi, xin thiếu gia đừng tức giận. Sa Đường nhíu nhíu mày, là người hiện đại chú ý đến nhân quyền, nhìn thấy tình cảnh như vậy cơ hồ là theo bản năng liền S1NS lý không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì động tác của nữ nhân, có vết máu cọ vào mũi giày Sa Tiểu Yến, nhất thời khiến cho nam hài lửa giận lớn hơn. Cút đi, thật ghê tởm, máu của cô cọ vào giày của tôi. Nói xong, nam hài duỗi chân đá văng nữ nhân. Cú đá này dùng lực rất lớn, người phụ nữ bị đạp ngã, trượt ra ngoài rất xa trên sàn gạch. Có người muốn đi lên cầu tình, lại bị người bên cạnh túm lấy cổ tay, lắc đầu không thấy được. Sa Đường ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, trên mặt mọi người đều mang theo tự nhiên cùng ẩn nhẫn quen thuộc, tựa hồ là đã thành thói quen. Sa phụ cũng nhíu mày, trầm giọng nói, Tiểu Yến, giáo huấn hạ nhân cũng nên phân thời gian, Sa Đường không thể nhịn được mà gác dao kéo xuống, muốn đi hỗ trợ, lại bị người đàn ông bên cạnh đè tay lại, chỉ nghe anh ta thấp giọng nói. Đừng xen vào, vì cái gì, bởi vì đây là NPC, Sa Đường có chút không cách nào lý giải. Hành vi như vậy dĩ nhiên có người có thể nhịn, tuy rằng thời đại này lạc hậu, thế nhưng Đại Thanh cũng diệt vong rất nhiều năm rồi. Người giúp việc bị đạp ngã lần nữa đứng lên, nàng quỳ trên mặt đất, đầu vùi thật sâu, bộ dáng run rẩy giống như một con thỏ đang thớt. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ phòng ăn đều an tĩnh đến cực điểm, kim rơi có thể ngửi thấy. Người đi xuống đi, Sa phụ dẫn đầu mở miệng đuổi người đi, lại hướng về phía Trần Hạ nói. Không nên bị ảnh hưởng hứng thú ăn cơm. Hôm nay mở chai rượu, Tiểu Hạ ngươi cũng đừng nóng vội đi, hôm nay ở lại trong phủ. Đối mặt với Sa Phụ giữ lại, Trần Hạ tất nhiên là cười đáp ứng. Sa Đường rút tay bị túm dưới bàn, nhưng mà nam nhân cũng không buông ra, ngược lại nắm chặt hơn. Có lẽ là có chút đề tài này sảng cãi, bầu không khí không còn tệ như vậy. Sa Tiểu Yến cũng ở dưới ánh mắt Sa Phụ ý bảo bất tình không muốn ngồi xuống, chỉ là cái miệng kia thủy chung bè, giống như một cái móc treo bình nước tiểu. Không có chủ gia phân phó, nữ phó không dám rời đi, chỉ quỳ gối ở trong góc cúi đầu, bả vai hơi run rẩy, những người khác cũng chỉ có thể ném ánh mắt đồng tình. Một bữa cơm ăn không yên không sao, chờ giúp tịch Sa Đường liền dẫn đầu đi, ở trong phòng ăn này thật sự là nín thở. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Trần Hạ bảo anh đừng quản, anh cũng nhịn, nhưng anh nhất định phải có được nguyên nhân. Trở lại phòng không bao lâu, cửa phòng đã bị gõ, Sa Đường mở cửa, quả nhiên là Trần Hạ, anh tránh người ra, đón người vào. Không đợi anh mở miệng hỏi, nam nhân liền lập tức giơ tay lên cầu xin tha thứ. Đừng mắng, tôi có thể giải thích. Sa Đường nhướng mày, anh cũng không chuẩn bị mắng, làm cho anh giống như là một người không có não. Trần Hạ đẩy người ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi trên băng ghế nhỏ, lúc này mới mở miệng nói. Sa Tiểu Yến này là người chơi cậu biết không? Sa Đường gật đầu, có chút khó hiểu, chuyện này có quan hệ gì với việc nhúng tay vào người giúp việc, chẳng lẽ bởi vì người chơi sẽ dễ dàng tha thứ cho việc làm như vậy? Dường như nhìn ra sự hoang mang của anh, Trần Hạ đem tình huống mình biết đều nói ra. Sa Tiểu Yến là tồn tại tương đối đặc thù trong người chơi, phần lớn người chơi đều lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ đổi đạo cụ thăng cấp, phấn đấu vì rời khỏi trò chơi, nhưng người này thì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các điểm nhiệm vụ sau khi cậu ta tiến vào trò chơi đều dùng để đổi lấy sinh mệnh và rút thăm trúng thưởng, hiển nhiên là muốn sống sót trong trò chơi. Dựa theo chế độ của trò chơi, cấp bậc càng cao, số điểm sinh mệnh mua được càng ít, cậu ta hiện tại hẳn là cấp bậc Hồng Y giáo chủ, xác suất rút thăm trúng thưởng lớn nhất chính là HP, cậu ta cũng là người chơi có sinh mệnh cao nhất trên bảng xếp hạng. Cậu ta là người đầu óc không thông minh lắm. Ở trong trò chơi liền thích chờ đợi NPC, lại vừa vặn gom góp thân phận có tiền, dù sao cũng là tên gia hỏa nổi danh trong trò chơi. Nói đến đây Trần Hạ dừng một chút, cẩn thận liếc Sa Đường một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Chỉ cần cậu ta không CS3T trong nhiệm vụ, ở trong trò chơi này đại khái khó ai có thể sống lâu bằng cậu ta, cũng không có ai vì NPC mà cùng cậu ta liều mạng, chỉ cần có người giúp NPC nhắm vào cậu ta, cái NPC kia chỉ bị tra tấn càng thảm hơn. Sa Đường mở to hai mắt, dĩ nhiên còn có loại người này, nhưng nghĩ lại, giống như loại người này không phải là ít, rất nhiều người sẽ ở trong trò chơi bù đắp cuộc sống không như ý cùng địa vị bất bình đẳng, hưởng thụ góc độ người khác ngưỡng mộ. Chỉ là anh là vì muốn sống, hệ thống cũng nói người chơi là bởi vì dù út vọng sinh tồn lớn mới được chọn, cho nên anh hoàn toàn không ý thức được, thì ra có vài người dù út vọng sống sót chỉ là sống sót, mà không phải sống sót trong xã hội hiện đại. Vậy cứ như vậy mà kệ sao? Sa Đường nhíu mày hỏi, cậu muốn quản, nhưng loại người này còn có rất nhiều, cậu quản tới được hết sao? Cậu có quản lý được không? Trần Hạ liên tiếp ba vấn đề liền đem Sa Đường hỏi, đúng vậy, anh quản được sao? Hiện tại anh đều không lo được bản thân, nếu như không phải gặp được Trần Hạ, có lẽ anh đã sớm CS3T trong thế giới trò chơi này rồi. Anh càng không có khả năng để Trần Hạ hỗ trợ, mặc kệ năng lực của Trần Hạ như thế nào, anh cũng không có tư cách đi yêu cầu. Đại cũng không phải là lý do bị yêu cầu phổ độ chúng sinh. Bất quá nếu cậu muốn quản, tôi sẽ giúp cậu. Bàn tay của người đàn ông rơi trên mái tóc của mình, với sức mạnh nhẹ nhàng, giống như một bác sĩ thú cưng đang trấn an động vật nhỏ. Sa Đường vỗ tay anh ta, tức giận nói. Anh muốn giúp thì giúp, không muốn giúp thì thôi, không cần xuất phát từ góc độ của tôi. Người đàn ông nghe vậy sửng sốt một chút, ở trong trò chơi này một thời gian dài, người cầu xin anh ta, yêu cầu anh ta. Chất vấn anh ta quá nhiều người, nhưng chỉ có người này sẽ nói, cần gì phải để tâm đến người khác nghĩ gì, muốn làm gì liền đi làm cái đó, bất cứ ai không có lập trường để yêu cầu anh phải làm gì, bao gồm cả tôi. Anh ta một lần nữa đặt tay lên đầu người này, thừa dịp anh còn chưa kịp phản ứng, dùng sức xoa xoa. A, này, Trần Hạ, có phải anh muốn CS3T không? Sa Đường kêu to, ở trường lâu, cậu đã quen bảo trì hình tượng. Học sinh đối với anh cũng rất tôn kính, làm sao chịu loại ủy khuất này. Hôm nay Trần Hạ như ý nguyện được ở lại, phòng khách biệt thự Sa gia cũng ở tầng 2, chẳng qua cùng phòng chủ nhân xem như một đông một tây hai phương hướng. Nhìn thấy Trần Hạ mặt đen bị người giúp việc đưa vào phòng khách, Sa Đường thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Phòng khách được trang bị bầu không khí đơn giản, bởi vì mỗi ngày đều có quét dọn, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt, có chút giống hương vị cam quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạ không mang theo quần áo thay giặt, cho nên từ chỗ Xa Đường mượn bộ đồ ngủ tới đây. Tuy rằng Xa Đường muốn lùn anh nửa cái đầu, nhưng có mấy bộ quần áo thể thao tương đối rộng rãi, coi như có thể mặc. Bóng đêm dần dần thâm trầm, so với trước kia nhiệt độ đêm nay rõ ràng thấp hơn, cửa chính biệt thự Xa ra đóng chặt, chỉ có hai cửa sổ giữ lại khe hở, gió thổi vào, phát ra thanh âm gào thét. Trong bóng tối, một bóng đen từ trong bóng rực rỡ của ánh trăng bay ra, giống như u linh bơi lội vào ban đêm, động tác nhẹ nhàng mà không tiếng động. Gió thổi qua, bóng cây trên tường theo đó lắc lư, phát ra tiếng vuốt ve ba xào xạc, mưa đã rơi cả buổi chiều, đến bây giờ vẫn như cũ vẫn chưa ngừng. Tí tách, đánh vào trên lá cây, quấy nhiễu người ta trong mộng. Xa Đường mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên tai là tiếng sạch sẽ, anh nhất thời có chút không phân biệt được, đây rốt cuộc là động tĩnh mưa đánh chuối, vẫn là có người đang lật đồ. Một lúc lâu sau, đầu óc giống như bị người ta hắt một chậu nước đá, đột nhiên thanh tỉnh, Xa Đường không tùy tiện nhúc nhích, anh nằm trên giường, tinh tế nghe thanh âm bên ngoài. Ngăn kéo được kéo nhẹ nhàng. Sau đó là âm thanh của những thứ trong ngăn kéo va chạm với nhau. Không cần ra ngoài xem, Xa Đường đều biết người này đang lục lọi ngăn kéo là cái nào, tủ trước cửa phòng ngủ của anh, bởi vì anh quen đi ra ngoài khóa phòng ngủ của mình, nhưng cậu đã thường xuyên xuất hiện chuyện quên mang theo chìa khóa. Cho nên Xa Đường liền để lại chìa khóa phòng ngủ trong tủ ngoài cửa, chìa khóa phòng tiếp khách bên ngoài chỉ có Thím Lâm cùng quản gia có, như vậy sự riêng tư và không gian cá nhân của anh có thể được bảo đảm thật lớn. Người đàn ông này sẽ là ai? Xa Đường nghiêng đầu nhìn cửa, nơi đó tối đen như mực, người bên ngoài không có bật đèn. Nếu như là Thím Lâm, trực tiếp gõ cửa là tốt rồi, chủ yếu nhất là Thím Lâm cũng sẽ không vào phòng anh vào giờ này. Xa Đường trong lòng có chút kinh nghi, bên ngoài lục lọi thanh âm trở nên lớn hơn, dường như người nọ đã có chút không kiên nhẫn, Xa Đường chậm lại hô hấp, tay anh còn ở dưới chăn, đổi lại mở ra. Bốp, ánh sáng vụn như ánh trăng dưới ánh trăng, điểm tinh điểm. Dưới chăn chiếu rõ ràng, nếu như không phải bởi vì chăn mùa đông nặng nề, ánh sáng như vậy có thể chiếu sáng toàn bộ phòng, cũng có thể quấy nhiễu người bên ngoài. Rầm rầm, thanh âm va chạm chìa khóa vang lên, đầu ngón tay Xa Đường không thể nhìn thấy mà rung động một chút, người này tìm được chìa khóa. Kỳ thật chìa khóa rất dễ tìm, một mình một cái, chỉ là bởi vì đêm qua tối, lại không bật đèn, mục tiêu ngược lại bị che giấu. Nghe được thanh âm chìa khóa bị ca vào lỗ khóa. Xa Đường bất động thanh sắc di chuyển sang bên kia, trong nháy mắt cửa bị đẩy ra, Xa Đường chui xuống dưới giường cách xa cửa bên kia. Tiếp theo ánh trăng mông lung trong phòng, Xa Đường nhìn thấy một đôi chân lộ ra mắt cá chân trắng nấp đi vào trong phòng, động tác của người nọ rất nhẹ rất chậm, Xa Đường thậm chí cảm thấy nếu như hiện tại mình còn đang ngủ, khả năng đều không ý thức được người trong phòng tiến vào. Bàn tay bị anh dùng quần áo bao lấy phát ra tinh quang lấp lánh trong không gian nho nhỏ dưới ánh sáng. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ đi đến bên cạnh giường, giữa chân và Xa Đường chỉ có khoảng cách ngắn ngủi, Xa Đường không tính là lớn, một thước năm hai người, lúc này Xa Đường chỉ cần di chuyển về phía trước một chút, vươn tay là có thể bắt lấy chân người nọ. Động tĩnh rất nhỏ, ào, từ đỉnh đầu truyền đến, chăn tựa hồ bị người vạch trần, Xa Đường nhíu mày, người này sẽ lập tức phát hiện trên giường không có người. Quả nhiên động tĩnh trên giường đột nhiên biến mất, một lát sau, đôi chân kia lại xuất hiện trong tầm mắt, người nọ lui về phía sau hai bước, sau đó làm ra động tác quỳ gối. Lòng bàn tay Xa Đường toát mồ hôi, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, nếu như có thể, anh thậm chí muốn nhắm mắt lại, tránh cùng cái kia không biết là người hay quỷ tồn tại ánh mắt nhìn nhau. Nhưng mà ông trời không nghe được suy nghĩ của anh, Xa Đường nhìn thấy nửa người trên gấp lại đang đê ba xuống dưới. Sau đó là cằm trắng lạnh cùng nửa khuôn mặt. Trong nháy mắt người cổ tích xuất hiện, hào quang chiếu sáng không gian đáy, lại kéo dài ra bên ngoài, nương theo tinh hà rực rỡ này, Xa Đường cùng đôi mắt đen trắng rõ ràng kia đối diện. Xa Đường, cậu trốn ở phía dưới sao? Anh có bị bệnh thần kinh phải không? Hai người đồng thời lên tiếng, tuy rằng đều là câu nghi vấn, nhưng trong lời nói của một người là hoang mang, mà người kia tràn đầy ghét bỏ. Người nọ thò tay xuống dưới. Muốn kéo người ra, lại bị Xa Đường tức giận đập ra. Anh hùng hùng hổ hổ từ dưới giường chui ra, sau đó vặn đèn pha, ánh đèn ấm áp nhu hòa dần dần tràn ngập trong phòng ngủ, cũng đem mặt người nọ rõ ràng chiếu ra. Ngũ quan thâm thúy khắc cốt, mặt mày mỉm cười, tựa như ngân hà sắp chìm vào đêm tối. Trên người nam nhân mặc bộ trang phục luyện công mặt bằng bằng sa, bởi vì chênh lệch chiều cao, ống quần hơi ngắn, lộ ra mắt cá chân trắng nõn của nam nhân, chính là quần áo Sa Đường mượn trước khi đi ngủ. Trần Hạ, có phải anh có tật xấu không? Thấy rõ dung mạo nam nhân, Sa Đường nhịn không được lần nữa đưa ra vấn đề của mình. Hơn nửa đêm không ngủ, lén lút chạy đến phòng người khác, còn giống như làm trộm một chút động tĩnh cũng không phát ra, ngoại trừ đầu óc không thích hợp anh thật sự tìm không ra lý do thứ hai. Chấm, Trần Hạ kéo kéo quần áo trên người, vô tội nói. Không thể trách tôi, thật sự là trên quần áo này đều là hương vị của cậu, làm cho người ta hưng phấn quá, căn bản không ngủ được. Cách chương.